Alice thì ánh mắt tỏa sáng, nàng phát hiện, dường như tác dụng của mỹ thực đối với học trưởng còn lớn hơn trong tưởng tượng của nàng. Nàng có một vài ý nghĩ lớn gan, gương mặt anh tuấn của Merlin nở nụ cười, thông khiếu cảnh 400 khiếu làm cho ngươi một món ăn, thông khiếu cảnh 500 khiếu làm cho ngươi một bàn thức ăn. Hắn cảm thấy, cho dù tiểu tử thối này có là thiên tài đi nữa, cho dù nó đã tu luyện trong phòng ngộ đạo một tháng, cũng không có khả năng tăng lên tới thông khiếu cảnh 500 khiếu trong một thời gian ngắn đâu nhỉ. Nhưng mà, thông khiếu cảnh 400 khiếu vẫn là có hy vọng, dùng một món ăn đổi lấy cơ hội đánh tiểu tử thối này một trận, lời to. Trong lòng Merlin vô cùng vui vẻ. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt cũng sáng lên, chỉ cần là thông khiếu cảnh 500 khiếu liền làm cho mình một bàn linh thực. Trên đời này lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Nếu như Merlin đại thúc không sử dụng chiến lực vượt quá thông khiếu cảnh 500 khiếu, vậy thì kèo này mình thắng chắc rồi. Hắn vội vàng kéo căng cơ mặt, không để cho mình cười ra tiếng, sợ bị phát hiện ra có gì kỳ lạ. Sau đó hắn khống chế cơ bắp trên mặt, lộ ra biểu tình buồn rầu xoắn xuýt. Từ cái lần kỹ năng diễn xuất bị nhìn thấu trước đó, lúc rảnh rỗi Lục Trạch thường xem là sự tu dưỡng của một diễn viên. Sau khi hắn nghiêm túc nghiên cứu, lại phối hợp với khả năng khống chế nhục thân của hắn, kỹ năng diễn xuất lúc này tuyệt đối là cấp độ ông hoàng mạng ảnh. Chương 722, chuyện quái gì vậy? Hiện tại hắn đang thể hiện ra biểu tình đau đớn bất đắc dĩ mong mà khó có được, lại còn do dự phân vân cân nhắc thiệt thân, ngay cả chính hắn cũng sắp bị bản thân làm cho cảm động. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, khẽ gật đầu với Merlin, biểu tình ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, mở miệng nói. Nếu nói như vậy, chiến lực mà Merlin thúc sử dụng sẽ không thể vượt quá thông khiếu cảnh 500 khiếu. Merlin thấy Lục Trạch mắc câu rồi, nội tâm cũng cực kỳ vui vẻ, nhưng trên mặt lại mang theo vài phần lo lắng nhìn Lục Trạch, ngươi chắc chắn là không cần nghỉ ngơi. Trong ánh mắt hắn lộ ra sự yêu mến đối với học sinh, mỗi một biểu tình đều cực kỳ hài hòa, nghiễm nhiên là một vị lão sư tự ái quan tâm đến thân thể khỏe mạnh của học sinh. Merlin âm thầm cười lạnh, năm đó hắn từng đọc hiểu qua sự tu dưỡng của một diễn viên rồi. Cấp độ kỹ năng diễn xuất này, hắn nắm chặt trong tay. Lục Trạch nghe vậy, kiên nghị gật đầu, cổ nhân nói, vi học mạng trọng vu tôn sư. Lão sư ngài yên tâm. Ta có thể. Merlin ung dung thở dài, đứa nhỏ này. Sau đó, hắn tỏ vẻ mình đang cố mà làm, mở miệng nói, đã như thế, vậy bắt đầu đi. Bề ngoài hiền hòa, nội tâm lại cuồn cuộn sóng trào. Lục Trạch, kèo này thắng chắc. May mà ta học tập kỹ năng diễn xuất nghiêm túc. Merlin, hừ. Lừa được tiểu tử thối rồi. May mà ta đã học tập kỹ năng diễn xuất, đợi lát nữa phải cho nó biết, con gái bảo bối của ta ít nhất phải 1000 năm nữa mới có thể trưởng thành yêu đương. Lục Ly và Alex đang xem kịch hay, mẹ nó thiểu năng. Lục Trạch đáp ứng Merlin so tài liền thấy trong tay Merlin tuôn trào hỏa diễm, không gian vặn vẹo mở rộng, tạo thành một không gian rộng tầm mấy km vuông. Đồng thời, vị trí Lục Ly và Alice đứng xuất hiện một lồng ánh sáng trong suốt, dù sao trận chiến của Lục Trạch và Merlin cũng là cấp bậc thông khiếu cảnh, với thực lực của hai nàng, không chịu nổi dư ba của chiến đấu. Sau khi làm xong chuẩn bị, hai người đứng đối mặt nhau. Merlin chắp tay sau lưng, cười nói, tới đi, để ta xem tiến bộ gần đây của ngươi nào. Tâm trạng Merlin rất vui vẻ, rất lâu không đánh thằng nhãi này, có hơi ngứa tay mà. Cũng không biết cảm giác đánh nó bây giờ có đã hơn không? Lục Trạch nhìn nụ cười trên mặt Merlin, cũng cười, được. Hôm nay Lục Trạch muốn khiến Merlin kiến thức xem cái gì là tốc độ như gió, cái gì là vui vẻ chân chính. Nghĩ thế, trong mắt Lục Trạch lóe lên một đạo phù văn màu xanh tím, sau đó sau lưng hắn xuất hiện cánh chim nền xanh có đường văn màu tím. Phong lôi chi dực. Phong lôi chi dực vừa mới xuất hiện, gió nhẹ cùng lôi quang cuốn quanh người Lục Trạch, đẩy mắt hắn quang mau màu xanh tím chớp động. Tóc đen nhẹ bay, phối hợp với khuôn mặt không chút biểu tình, ánh mắt lạnh lùng của Lục Trạch, không khí liền thay đổi, khó tránh cũng tăng lên mấy bậc. Sau đó, phong lôi chi dực hơi vẫy một cái, thân thể Lục Trạch nháy mắt biến mất, xuất hiện lại đã ở sau lưng Merlin. Tay phải hắn nắm lại, lưu quang màu đen quanh quẩn trên nắm tay, tản ra khí tức vô cùng kinh khủng, ngay cả không khí cũng bị bóp méo. Băng tinh quyền, Lục Trạch xoay eo huy quyền phải đánh ra, quyền kình màu đen đánh về phía sau lưng Merlin. Trong ánh sáng đen xuất hiện từng tia sáng kim loại, nhưng nơi nó đi qua không khí như bị phân tách, lực lượng phun trào, hóa thành khí lãng cùng bạo tỏa ra chung quanh. Oanh, tiếng nổ như sét đánh vang lên, vang vọng khắp không gian. Merlin cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ sau lưng, Merlin hơi ngơ ngẩn. Đệt mờ, tình huống sao đấy? Sao có vẻ hơi lạ lạ? Kia là phong lôi chi dực cùng băng tinh quyền. Hai thần thuật này hình như được xem như thần thuật cao cấp của nhân tộc đi, từ bao giờ lại có thể lĩnh ngộ dễ như thế? Cho dù Lục Trạch được tu luyện trong phòng ngộ đạo một tháng thì cũng không thể lĩnh ngộ nhanh như vậy chứ. Hơn nữa khí tức này thì chiến lực của thằng ranh Lục Trạch hiển nhiên đã vượt qua trình độ thông khiếu cảnh 500 khiếu rồi. Không kịp nghĩ nhiều, đáy mắt Merlin dấy lên hỏa diễm, tay phải hắn mở ra, ngọn lửa bao trùm, quay người đón lấy quyền kình màu đen kia. Chương 723, ngươi phải tự trọng nha âm. Thanh âm va chạm kinh khủng vang lên, quang mang màu đen cùng ánh sáng hỏa diễm phun trào trong không gian nho nhỏ, lấp đầy nó. Lục Ly và Alice đứng cạnh thì vì được bảo vệ nên không cảm nhận được khí tức cường đại nào. Bất quá giờ phút này, trong tầm mắt hai người đều là ánh sáng đen cùng màu hỏa diễm, dù các nàng là huyền vũ cảnh võ giả cũng nhìn không rõ tình hình chiến đấu bên trong. Lục Ly khẽ cắn môi, ánh mắt lấp lóe. Tên ngốc Lục Trạch này, đã mạnh đến mức ấy sao? Mặc dù lúc nói chuyện, Lục Trạch luôn tự hào khoe mình rất mạnh nhưng nàng cũng không rõ hắn mạnh đến mức nào, bây giờ, nàng rốt cục biết. Nàng cố gắng tu luyện như vậy, sao cứ thấy cách hắn càng ngày càng xa thế? Đôi mày thanh tú của Lục Ly nhíu lại, nàng chăm chú nhìn khu vực đang chiến đấu kia, đáy mắt xuất hiện một tia không cam lòng. Alice đứng bên thì ánh mắt sáng rỡ, mang theo vẻ sùng bái, cười vui vẻ, học trưởng thật là lợi hại. Thực lực thật mạnh nha, Alice chưa bao hát hoài nghi thiên phú của mình, chỉ cần thức tỉnh hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không kém. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc có thể đuổi không kịp bước chân Lục Trạch hay không, Lục Trạch mạnh, nàng vui cho hắn. Khu vực chiến đấu, sau cú va chạm vừa rồi, Lục Trạch và Merlin tách ra. Dư ba vốn tràn ngập không gian dần lắng xuống, lộ ra thân ảnh hai người, Lục Trạch thấy công kích của mình không chiếm được tiện nghi, hơi mím môi, đáy mắt sắc lạnh. Đang tính tấn công lần nữa. Mà một bên, Merlin hơi đờ người nhìn Lục Trạch, khi thấy Lục Trạch lại tính công kích, hắn vội vàng mở miệng, đợi chút. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn Merlin, thế nào? Merlin đại thúc, chẳng lẽ kiểm tra xong rồi? Sắc mặt Merlin cứng đờ, hắn nhìn Lục Trạch, xoắn xuýt, đợi chút, để ta suy nghĩ cái đã. Merlin cảm thấy tình huống bây giờ hình như rất không bình thường. Hắn thử thăm dò hỏi, kia là phong lôi chi dực cùng băng tinh quyền sao? Lục Trạch gật đầu, đúng thế, có vấn đề gì sao? Mặc dù Merlin hình như có chút ý kiến với hắn nhưng kỳ thật vẫn rất tốt với hắn. Trước kia, lúc dạy bảo Lục Trạch cũng đều tận tâm tận lực, Lục Trạch cũng không lừa Merlin làm gì. Merlin, hắn cổ quái nhìn xem Lục Trạch, có vấn đề gì? Vấn đề lớn đấy Merlin thử hỏi, khụ, A Trạch, nhìn phong lôi chi dực thần thuật, ngươi có vẻ đã nắm giữ được phong chi dực cùng lôi chi dực nhỉ? Ừ. Hai cái kia đều viên mãn hết rồi, đã hết khả năng tăng nữa nên ta cũng chỉ có thể đi học phong lôi chi dực. Nói rồi Lục Trạch nhíu mày, đau đầu nói, đáng tiếc, hình như thần thuật loại tốc độ cũng chỉ có phong lôi chi dực là cao cấp nhất. Merlin, nghe thì ý của thằng nhãi này là phong lôi chi dực thần thuật còn không thể thỏa mãn hắn. Merlin đột nhiên thấy hơi đau gan, là cao tầng liên bang, Merlin cũng biết chuyện anh, về việc Lục Trạch có học phần mua thần thuật, Merlin cũng không bất ngờ. Khiến Merlin kinh ngạc là, dù là hắn cũng tốn không ít thời gian để học tập thần thuật, những chữ kia khiến hắn đau cả đầu. Giờ hắn đã học xong mọi thứ của thần thuật, nhưng cái cảm giác sợ hãi khi ấy đến giờ vẫn như mới hôm qua. Ai ngờ thằng nhãi ranh này lại học được hai thần thuật nhanh như thế, cái này không có đạo lý a. Hắn còn không biết Lục Trạch còn học xong thanh ngọc trảm, bằng không, nói không chừng lại nhồi máu cơ tim. Merlin nghiêm túc nhìn cái mặt ngu ngốc đang đầy khó hiểu của Lục Trạch. Thằng ranh này nhìn qua đâu có vẻ là người thông minh như thế nhỉ? Thật khó hiểu mà. Merlin tuyệt đối sẽ không thừa nhận Lục Trạch thông minh hơn mình. Lục Trạch thấy Merlin nhìn chằm chằm mình, nhìn không được khẽ lui về sau một bước, cảnh giác nhìn Merlin. Merlin đại thúc, ngươi muốn tự trọng nha. Ánh mắt này, hình như hắn từng thấy rồi. Chương 724, chúng ta tắt đèn trước đã. Merlin thấy vẻ cảnh giác kia của Lục Trạch, da mặt run run. Cái con hàng này lại có thể lĩnh ngộ nhanh hơn hắn. Con mẹ nó, không phục, mà Lục Ly và Alice bên cạnh thì hơi nghi hoặc nhìn dáng vẻ lo lắng của Merlin. Hai người dù sao còn chưa học tập thần thuật, không rõ về chuyện này lắm, nhưng, hai người vẫn biết, chắc chắn Lục Trạch đã làm chuyện gì đó mới khiến Merlin giật mình như vậy. Lục Trạch thấy Merlin trầm mặc, cũng không tính công kích, hắn thử mở miệng hỏi, Merlin đại thúc, ta đã thông qua khảo nghiệm của ngươi chưa? Ngươi xem, phần thưởng kia, vừa nghĩ tới một bàn mỹ thực. Lục Trạch thầm đắc ý, Merlin nghe vậy, chậm rãi thở ra một hơi, đáp, tính ngươi thông qua đi, tốt xấu là hằng tinh cấp cường giả, Merlin tự nhiên sẽ không nói không giữ lời, bất quá, vừa nghĩ tới mình lại phải nấu cơm cho hằng tranh đoạt nữ nhi bảo bối nhà mình, nội tâm Merlin lại khó chịu. Tim này đau đớn, tâm trạng tủi thân vô cùng, thế là, hắn lại định ra sức đáp Lục Trạch một trận. Ai ngờ, Alice lại nói, phụ thân, sao xong rồi, có thể đi ra ngoài chưa? Merlin, hắn quay đầu nhìn ánh mắt cảnh giác kia của Alice, khóe miệng giật giật. Nữ nhi nhà mình quả nhiên thông minh quá, hiểu mình ghê. Nhưng, áo bông này rách cũng nhanh quá mà. Hắn đau lòng quá. Merlin bất đắc dĩ thu hồi thần thông, trừng Lục Trạch một chút rồi cười nhẹ nhàng với Alice. Alice, chúng ta trở về thôi. Alice cười, vẫy tay với Lục Trạch, học trưởng, vậy ta đi về trước. Bye bye nói rồi nàng cùng Merlin rời khỏi võ đạo quán. Trong võ đạo quán chỉ còn lại Lục Trạch và Lục Ly, bầu không khí có hơi yên lặng. Lục Trạch nhớ lời mẫu thân đại nhân nói ban nãy bèn quay đầu nhìn Lục Ly, hơi nghi hoặc, con hàng này lại có áp lực tâm lý à. Sau khi Lục Trạch quay qua nhìn, Lục Ly cũng ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, nở nụ cười ôn nhu quen thuộc, sao ca ca lại nhìn ta như vậy, chẳng lẽ tính thừa dịp nơi đây không ai, làm chuyện xấu xa với ta. Lục Trạch, lại là câu nói quen thuộc này, xem dáng vẻ nham hiểm kia, chỗ nào giống có chuyện chứ. Lục Trạch hơi im lặng, trợn mắt nhìn Lục Ly, ngươi đừng có nghĩa quá nhiều, ta chỉ là cảm thấy tâm trạng của ngươi có vẻ không tốt nên hơi tò mò thôi. Lục Ly nghe vậy, hơi sững sờ, trầm mặt rồi cười ni, Lục Trạch, chúng ta rất lâu rồi không đối luyện rồi nhỉ. Có thể đối luyện với ta không? Lục Trạch nhìn Lục Ly, nhớ tới trước kia hắn vẫn luôn đối luyện với đối phương. Mặc kệ là tiền thân hay lúc hắn xuyên qua, lúc đó Lục Ly là thiếu nữ thiên tài, dù nàng kiêu ngạo nhưng lại rất dụng tâm khi hai người đối luyện, vẫn luôn tận tâm dạy bảo hắn. Lúc ấy hắn còn là một mầm non, bộ pháp cơ sở và quyền pháp cơ sở cũng nhờ đối phương giúp mới đạt được viên mãn. Nghĩ đến đây, Lục Trạch nhịn không được có hơi hoài niệm lúc hai người đối luyện khi xưa. Sau đó, hắn hơi kỳ quái nhìn Lục Ly, chẳng lẽ con nhãi này áp lực vì thực lực của mình vượt xa đối phương nhiều quá? Không thể chứ, hắn mỉm cười gật đầu, vậy để Vi Huynh nhìn xem, thực lực hiện tại của Ali đạt tới mức nào nào. Lục Ly thấy Lục Trạch đáp ứng, khóe môi cong lên, cười, vậy chúng ta tắt đèn trước đã. À! Lục Trạch sững ra nhìn Lục Ly. Luận võ liên quan gì tới tắt đèn chứ? Là hắn còn quá trẻ tuổi sao? Lục Ly nhìn vẻ kinh ngạc của Lục Trạch, cười càng vui vẻ hơn, thần thông của ta là hắc ám thần thông. Đương nhiên trong bóng tối mới phát huy tốt nhất được, ca ca đã muốn xem thực lực của ta thì đương nhiên phải tắt đèn mới tốt hơn rồi. Nói rồi Lục Ly nhìn vẻ lúng túng của Lục Trạch, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ, ca ca lại nghĩ đến chuyện gì kỳ quái à? Sao có thể chứ? Lục Trạch lập tức phản bác, hắn là người như vậy sao? Hiển nhiên không phải, chương 725, thiên phú không quá tốt nha vì chứng minh hắn không phải, hắn chững chạc đàng hoàng tắt đèn. Võ đạo quán lập tức chìm vào trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng truyền tới từ cửa sổ nhỏ, tăng thêm một chút mông lung cho nơi này. Trong võ đạo trường tối đen, Lục Trạch và Lục Ly đứng đối diện nhau, Lục Trạch nhìn Lục Ly mặc võ đạo phục trọng màu đen, cười nói, được rồi, Ali, tới đi. Bóng tối thế này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới võ giả đẳng cấp như Lục Trạch, không nói tinh thần lực, chỉ bằng mắt thường Lục Trạch cũng đã có thể nhìn như ban ngày rồi. Trong bóng tối Lục Ly mang theo vài phần khí chất thần bí, nàng khẽ cười cười, ca ca, ta tới nhé. Nói rồi Lục Ly đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Lục Trạch hơi sững sờ, hơi kinh ngạc. Với thị lực và độ nhạy hiện tại của hắn, chiến lực kiểu Lục Ly bây giờ lại khiến hắn không thấy rõ nàng đi đâu rồi. Thú vị, Lục Trạch cười khẽ, hắc ám thần thông vậy mà lợi hại nhỉ. Đúng lúc này, trong bóng tối sau lưng Lục Trạch xuất hiện một bàn tay trắng nõn. Được hắc vụ bao quanh, lặng yên đánh về phía lưng hắn. Lục Trạch đột nhiên quay người, tay phải nhẹ nhàng điểm lên lòng bàn tay kia, cười nói, Ali, khí tức của ngươi vẫn lộ à. Hừ, trong bóng đêm, Lục Ly có hơi bất bình hừ lạnh một tiếng. Sau đó, bóng tối trong võ đạo quán càng sâu, hoàn cảnh trở nên yên tĩnh vô cùng. Lục Trạch nhìn chung quanh, cảm thấy có hơi thú vị, thần thông của tiểu nha đầu này thật không tệ. Đúng lúc này, trong hắc ám, hắc vụ tràn ngập, cuốn về phía tay chân Lục Trạch, mũi chân Lục Trạch khẽ điểm một cái, dùng lực lượng và tốc độ cấp bậc huyền vũ cảnh né tránh, hắc ám dường như hóa thành kẻ thù của Lục Trạch, mỗi lần hắn di động đều như lâm vào trong vũng bùn, khí lực sử dụng càng nhiều hơn so với bình thường, tốc độ cũng hơi giảm đi, thỉnh thoảng, còn có hắc vụ hóa thành mũi tên hay trường đao đánh về phía Lục Trạch, Lục Ly cũng nấp trong bóng tối phát động công kích về phía hắn, nhưng dù sao kỹ xảo chiến đấu của Lục Trạch cũng không yếu, hắn không chút bối rối né tránh công kích của Lục Ly, cười, A Ly, chỉ đến thế thôi à. Trong bóng tối, Lục Ly nhìn vẻ mặt muốn ăn đòn của Lục Trạch, khẽ cắn môi dưới, ánh mắt trở nên tối đen thâm thúy, mấy đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, cùng tấn công Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được công kích đến từ bốn phương tám hướng, có hơi kinh ngạc. Phân thân. Có hơi thú vị đấy, đáng tiếc khí tức quá loạn, cũng yếu hơn bản thể nhiều, nhưng dù vậy Lục Trạch cũng vẫn có thể được Lục Ly đã bỏ công rất nhiều cho Hắc Ám thần thông, nếu không cũng không làm được đến thế. Nếu có thần thuật Hắc Ám phân thân giống như Hỏa Diễm phân thân thì Lục Ly sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều. Nhưng, giờ nàng vẫn quá yếu, Lục Trạch đưa tay đánh tan tất cả phân thân, chặn lại công kích của Lục Ly, cười nói, tiến bộ rất lớn, sử dụng thần thông rất tốt, thời gian qua ngươi rất cố gắng đúng không, thực lực mạnh hơn ta lúc khảo nghiệm tốt nghiệp nhiều. Lục Ly trong bóng tối nghe thế khẽ cong môi, tâm trạng có hơi vui. Mình cố gắng như vậy không phải để trở nên mạnh hơn sao, sau này, bọn họ có thể thường xuyên luyện tập với nhau nhỉ, sau mấy trăm chiêu, Lục Ly công kích toàn lực, lại thêm sử dụng phân thân, tiêu hao rất lớn nên giờ nàng đã không thể kiên trì thêm nữa. Nằm trên mặt đất thở hổn hển, Lục Trạch cúi đầu nhìn Lục Ly đang thở hổn hển, vẻ mặt không phục kia, cười ngồi xuống bên cạnh nàng. Lục Trạch cũng không nói gì, lặng lặng ngồi bên cạnh đối phương, bóng đêm tăm tối dần rút lui, ánh sáng lóng lánh lại xuất hiện, tiếng thở dốc nhẹ nhẹ của Lục Ly trở nên vô cùng rõ ràng. Sau một lát, Lục Trạch mở miệng cười nói, gần đây ba mẹ rất lo lắng, ngươi cũng chú ý chút, đừng quá vất vả khiến họ lo nghĩ. Lục Ly nghe vậy hơi sững người, sau đó nhếch miệng, ta lại không sao. Ta chỉ là cố gắng tu luyện thôi. Thiên phú của ta không quá tốt, không cố gắng thì không được. Lục Trạch, hắn không dám tin nhìn Lục Ly lạnh nhạt nói thiên phú của mình không tốt. Nói vậy không sợ sét đánh sao? Chương 726, có vẻ vui đấy, dù Lục Trạch không cho Lục Ly quần sáng đỏ thì thiên phú của con hàng này cũng mạnh hơn đa số người rồi mà. Giờ nàng lại thức tỉnh thần thông, còn có quần sáng đỏ hắn đưa cho tu luyện. Tuyệt đối xem như thiên tài trong số thiên tài đấy chứ. Con nhãi này lại có mặt mũi nói ra câu đó à, lương tâm không đau sao? Lục Trạch liếc bộ ngực phập phồng của Lục Ly. Ừ, chắc là mở tích quá nhiều, không có lương tâm, hắn gối hai tay ra sau đầu, nằm xuống cạnh Lục Ly, nhìn lên trần nhà, nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi sẽ không thua người khác đâu. Lục Trạch dù sao cũng có nhiều quan đoàn như thế, giờ hắn cho màu đỏ, sau này hắn mạnh hơn. Hắn có thể cho màu khác, Lục Ly là mùi mùi của hắn, dù tính tình âm hiểm nhưng hắn sao có thể để nàng thua những người khác được chứ? Lục Trạch vừa dứt lời, Lục Ly ngừng thở, rồi cười, phục, kết quả nàng mới vừa cười liền chợt phản ứng lại, nhìn xuống. Lục Trạch. Hắn hơi nghi hoặc quay đầu nhìn Lục Ly nhàn nhạt mở miệng nói, ta không có cười, ngươi nghe lầm, không cho phép hỏi, nếu không ta sẽ mét ba ba ngươi muốn lăn rồi lại lộn ta như này như này. Lục Trạch, hắn nói cái gì sao? Mặt Lục Trạch đầy dấu chấm hỏi. Nhưng nếu nàng đã nói hắn không nên hỏi thì hắn cũng chẳng hỏi làm gì. Nếu không với tính cách của lão cha nhà hắn, hắn sợ bị đánh gãy chân. Khoan, với thực lực của lão cha bây giờ, có lẽ dù hắn để cho đối phương đánh, đối phương cũng đánh không gãy được chân hắn nhỉ?